ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 587, Lang diệt thứ thể thiên ma giải thể, 63/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, keng được kiếm pháp tâm đắc x1, keng, được nội công tâm đắc x1, keng, được trảo công tâm đắc x1, chính là người tốt có báo đáp tốt thu lại một đời anh hùng độc cô kiếm hài cốt cũng làm cho công chính vô tư thiện lương công môn hiệp thánh thu hoạch ba bản tâm đến bí tịch hơn nữa bên trong mỗi một bản chất lượng đều là tốt nhất lựa chọn. Kiếm pháp tâm đắc trước hành sơn trưởng môn, minh chủ võ lâm độc cô kiếm pháp tu hành ghi chép. Có thể chỉ định một cái nào đó kiếm pháp sử dụng, có thể làm cho tăng trưởng 210 vạn điểm độ thành thạo. Nội công tâm đắc, có thể làm cho tăng trưởng 150 vạn điểm độ thành thạo. Trảo công tâm đắc, 75 vạn điểm độ thành thạo. Đem bạch ngọc quan một lần nữa thu hồi đến, chuẩn bị chờ quay đầu lại tìm một cái phong thủy tuyệt hảo địa điểm để độc cô kiếm mộ yên mà đẹp, dạ vị minh ngược lại đem cái kia bản thiên ma giải thể bí tịch lấy ra. Tuy rằng bản thân hắn đối với này bản bí mật cũng không ôm lớn bao nhiêu hy vọng, có điều nếu đồ vật đã vào tay, bắt đầu, liền giải thích vật ấy cùng hắn hữu duyên, nhìn mình trên người cột skill vẫn tính dư giả, dạ vị minh quyết định vẫn là giữ lại chính mình dùng được rồi. Bầu trời không lấy, phản bị liên lụy với. Huống chi, nếu như trước hắn đoán không sai lời nói, này thiên ma giải thể không hẳn sẽ nhiều chiếm hắn một cái cột skill. Nghĩ đến liền làm, dạ vị minh đơn giản liền dựa vào phi ngư hộp quẹt chiếu phim bắn ra yếu ớt tia sáng, lật xem trong tay bí tịch đến. Vừa nhìn bên dưới mới biết, này thiên ma giải thể công pháp không những không khó trái lại hết sức đơn giản. Thậm chí so với chỉ cần dùng một trang giấy ghi chép tiềm long vật dụng cái gì, đều muốn càng thêm đơn giản thô bạo rất nhiều. Keng, người thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc thiên ma giải thể bí tịch thành công lĩnh ngộ võ học cấp cao. Thiên ma giải thể, cao cấp, thần cản giết thần, thiên ma giải thể, đặc thù loại công pháp, không cách nào thăng cấp, công kích, 1000, tinh chuẩn, 500, không nhìn phòng ngự, tiêu hao khí huyết hạn mức tối đa 60. Tiêu hao nội lực toàn bộ. Triển khai thiên ma giải thể sau khi, người sử dụng gặp rơi vào trạng thái trọng thương, thể phách thể lực thân pháp, phản ứng giảm phân nửa. Đậu xanh rau muống, như thế lang diệt sao? Lại thấy đến chiêu này trước dạ vị minh vẫn cảm thấy chính mình lang diệt tam thể cũng đã đủ tàn nhẫn, mãi đến tận nhìn thấy này một chiêu sau khi, hắn mới không phải không thừa nhận, không có ác nhất chỉ có càng ác hơn. Một đòn bên dưới tiêu hao toàn bộ nội lực cùng với 60. Khí huyết cuối cùng còn muốn thêm vào một cái trạng thái trọng thương. Một chưởng này đánh ra đi trước tiên không nói có thể hay không đem kẻ địch đánh chết người sử dụng chính mình trước hết bị này một chiêu triệt để phế bỏ. Này vẫn là ở đầy máu trạng thái sử dụng hậu quả. Nếu như trạng thái bất mãn, nói thí dụ như thời điểm xuất thủ, người sử dụng tự thân HP không đủ hạn mức tối đa 60. Lời nói, cái kia một trường này đánh ra đi, lạc quan nhất phòng chừng cũng là cùng kẻ địch một đổi một. Chỉ cần xuất hiện một chút ngoài ý muốn chính là một cái mất hết vốn liếng mua bán lỗ vốn. Có điều đối lập cho hắn tác dụng phụ đến nói, này một chiêu bản thân lực công kích có vẻ như cũng hung tàn đến kỳ cục. 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực công kích bổ trợ, này nếu như vỗ vào muốn hại chỗ yếu bên trên, e là cho dù là level 100 trở lên boss chúng vào cũng tuyệt đối không dễ chịu chứ. Uy lực cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, xem đem chiêu này ra chỉ có thể thành tựu ép đáy hòm cuối cùng lá bài tẩy đến sử dụng, thậm chí so với lang diệt tam thể còn muốn. Keng, võ học của ngươi thiên ma giải thể cùng lang diệt tam thể hết sức phù hợp lẫn nhau trong lúc đó có thể dung hợp làm một, xin hỏi có hay không dung hợp. Có không ngờ được cái hệ thống này nhắc nhở, dạ vị minh trên mặt không khỏi lộ ra thoải mái mỉm cười. Sự thực quả nhiên như hắn dự liệu bình thường, cái môn này dùng để liều mạng chiêu thức cũng đồng dạng có thể dung nhập vào hắn liều mạng hợp tập lang diệt tam thể bên trong. Không có chút gì do dự, dạ vị minh lập tức lựa chọn. Đúng, keng, người thiên ma giải thể cùng lang diệt tam thể dung hợp xong xuôi, hiện lang diệt tam thể thăng cấp làm lang diệt tứ thể. Dung hợp sau khi bốn thức sát chiêu bản thân cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, chỉ là vì là dạ vị minh bớt đi một cái cột skill mà thôi. Thỏa mãn liếc mắt nhìn chỉnh tề sạch sẽ cột skill, dạ vị minh truyền lại lấy ra Hải Đại Phú, Phùng Tích Phạm, Hồng An Thông cùng Ngao Bái cung cấp tâm đắc bí tịch từng cái xem lên. Mặc dù nói đối lập với độc cô kiếm biếu tặng này ba cái boss cung cấp tâm đắc bí tịch thực sự có chút như muối bỏ biển, nhưng dạ vị minh vẫn là quyết định trước tiên từ những này bé nhỏ không đáng kể đồ vật bắt đầu tiêu hóa. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Hắn sợ đang xem xong Độc Cô Kiếm lưu lại tâm đắc bí tịch sau khi, liền khó hơn nữa đối với bốn người bọn họ tâm đắc sinh ra xem hứng thú đến rồi. Cụ thể thêm điểm quá trình liền không viết ra nước số lượng từ. Ở đem sở hữu tâm đắc bí tịch bao quát thu lại Độc Cô Kiếm hài cốt lúc được kiếm pháp tâm đắc cùng trảo công tâm đắc cùng nhau dùng đi sau khi, Dạ Vị Minh toàn chân kiếm pháp độ thành thạo tăng vọt đến 3.774.665. 500 vạn cũng chỉ còn sót lại hơn 120 vạn một điểm độ thành thạo. Cái này cũng là hắn từ bỏ trước ưu tiên thăng cấp Việt nữ kiếm pháp chiến lược nguyên nhân, dù sao từ tình huống bây giờ đến xem, hoàn toàn có hy vọng ở Yên Vũ lâu đại hội luận võ trước đem toàn chân kiếm pháp đẳng cấp chất đầy. Dù sao cũng là cần 500 vạn độ thành thạo mới có thể đem cuối cùng cấp một lớp kín động không đáy, Dạ Vị Minh tin tưởng toàn chân kiếm pháp ở đạt đến cảnh giới viên mãn sau khi nhất định sẽ cho dẫn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn các hạng võ học ở chạm đến bên thông hình thức dưới cùng dính mưa, độ thành thạo cũng đều mỗi người có tốc độ tăng, có điều cũng không có cái nào một môn công phu vào lần này xem bên dưới thăng cấp liền không đơn độc lấy ra nói chuyện. Cuối cùng, Dạ Vị Minh vẫn là đem hắn từ Độc Cô Kiếm, ngao bái cùng boss hình thức dưới Hồng An Thông trên người thu được ba bản nội công tâm đắc một lần nữa cất đi cũng không có lập tức sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, chiêu thức một loại võ công, Dạ Vị Minh cũng không cho là mình còn có cái gì là nhất định phải học nhưng nội công phương diện hắn còn có dòng dã 10 cái trống không vị trí, nhất định sẽ trở thành hắn bước kế tiếp trọng điểm bù đắp đối tượng. Trước đem những này tâm đắc bí tịch dự lưu lại, đợi được có thỏa mãn nội công bí tịch tới tay, hắn là có thể cấp tốc đem chồng đến mắc cấp, để sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên dữ dội một đoạn dài, chẳng phải đắc ý quyết định tất cả sau khi, Dạ Vị Minh sâu hơn một cái lại eo, lại phát hiện người khác cũng sớm cũng đã đưa mắt từ trên vách đá thu hồi, căn cứ quan hệ lẫn nhau xa gần thân sơ ngồi cùng một chỗ ánh mắt nhưng là cùng nhau tập trung ở trên người hắn. Thấy mọi người đều đang đợi mình, Dạ Vị Minh không khỏi cười nói. Các người ở mới vừa cái kia vách đá bí cảnh bên trong cũng đều thu hoạch không ít thứ tốt chứ. Đó là tự nhiên, Tam Nguyệt trước tiên mở miệng đáp đưa ra một cái đáp án chính xác. A Minh có muốn biết hay không ta ở bí cảnh bên trong được rồi chỗ tốt gì? Cái này chờ nói sau đi, Dạ Vị Minh đứng dậy nói rằng, thực cái này hai tầng mật thất tồn tại còn có một chỗ tốt các ngươi ở lại đây, không chỉ dưỡng khí muốn càng thêm sung túc thậm chí còn có thể hữu hiệu cách trở xương mềm hương độc khí. Ta hiện tại lập tức lên đường, lao ra kẻ địch vòng vây về thành Hành Sơn phối chế thuốc giải. Các ngươi chỉ cần chờ ta tin tức thắng lợi là có thể. Chờ một chút, lúc này, Đường Tam Thải nhưng là đứng dậy nói rằng. Chuyến này hung hiểm, vẫn để cho ta cùng đi với ngươi đi. Các ngươi cũng không muốn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta độc thuật đẳng cấp tuy rằng không bằng Dạ huynh cùng Du Du sư muội, nhưng trên người ta cũng có tăng cường độc kháng trang bị tới, sở hữu độc kháng gộp lại vượt qua 500 điểm, chống đỡ xương mềm hương độc tính, nên đầy đủ. Thấy Đường Tam Thải một mặt quyết tuyệt dáng vẻ, Dạ Vị Minh cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm từ chối, lúc này gật đầu một cái nói. Nếu Đường huynh cố ý muốn đi, vậy thì đồng thời đi. Không một lúc nữa rời đi thanh âm động thời điểm, hai người chúng ta không muốn cùng đi ra ngoài, ta trước tiên hiện thân hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, ngươi tìm một chỗ trước tiên ẩn đi tùy thời mà động. Không thành vấn đề, Đường Tam Thải thoải mái đáp ứng một tiếng, hai người đứng dậy hai tầng mật thất. Trở lại tầng thứ nhất mật thất sau khi, Dạ Vị Minh đầu tiên là khởi động cơ quan, đem tầng thứ hai mật thất một lần nữa đóng kín lên. Cứ như vậy, tầng thứ nhất này mật thất liền trở thành một cái rất tốt rào chắn, mặc dù ở hai người lúc rời đi cần mở ra tầng thứ nhất mật thất cùng bên ngoài cửa lớn, xương mềm hương độc khí nhiều nhất cũng chỉ có thể lan tràn đến tầng thứ nhất trong mật thất mà không cách nào rót vào tầng thứ hai mật thất xúc phạm tới Tam Nguyệt mọi người. Đang đóng tầng thứ hai mật thất cửa đá lớn sau khi, Dạ Vị Minh vừa học Liêu Chính Phong chức dáng vẻ vặn vẹo trên tường cơ quan, tầng thứ nhất mật thất đi về ngoại giới cửa lớn ầm ầm mở ra. Nhìn thấy bên ngoài mật thất diện không có một bóng người, Đường Tam Thải không khỏi nghi ngờ nói. Kỳ quái, đối phương rõ ràng đã chiếm hết tiên cơ tại sao nhưng là một bộ nửa điểm cũng không vội vã dáng dấp nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy bọn họ truy đi vào kiểm tra tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh một bên vặn vẹo cơ quan, một lần nữa đem tầng thứ nhất nhà đá đóng kín lên, đồng thời mở miệng nói rằng. Bởi vì mục đích của đối phương, xưa nay đều không đúng muốn giết Khúc Dương hoặc là Liêu Chính Phong, trái lại là muốn đem chúng ta khốn ở chỗ này a. Dạ Vị Minh cùng Đường Tam Thải đã làm tốt bạo lực vượt ải dự định cũng không biết ở thanh âm động bên ngoài, đã súm lại hơn 100 player chính túm 5 tụm 3 ngồi cùng một chỗ. Những người này đánh giám tán gẫu, chơi bài, ăn đồ ăn. Làm gì đều có, không phải trường hợp cá biệt nghiễm nhiên bày ra một bộ đánh trận chiến dài dáng vẻ. ở đoàn người phía trước nhất, khoảng cách cửa động khoảng 3 trượng, khoảng cách vị trí, nhưng là có 6 người chính diện hướng thanh âm động phương hướng ngồi trên mặt đất. Mấy người này cùng mặt sau những người sống phóng túng player không giống, nhìn bọn họ tinh thần chấn hưng dáng vẻ, nghiễm nhưng đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Hướng về những người này trên mặt nhìn lại, bên trong dĩ nhiên có hai cái là Dạ Vị Minh người quen cũ. Bên trong một cái là núi Bạch Đà đệ tử Độc Cô Hành Vân, một cái khác nhưng là đại lý họ Đoàn Đoàn Tịch Dương không nói gì. Trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, mặt khác bốn cái nhưng là khuôn mặt mới. Bên trong một cái vóc người thướt tha ăn mặc một thân dân tộc trang phục nữ tử tựa hồ chờ hơi không kiên nhẫn, không khỏi mở miệng phàn nàn nói. Chỉ là đối phó mấy người mà thôi, cần phải như vậy hưng sư động chúng, đem chúng ta mấy đại cao thủ đều đồng thời đều triệu tập lại đây sao? Ngươi là không biết cái kia Dạ Vị Minh lợi hại. Đoàn Tịch Dương không nói gì trầm giọng nói rằng, đối phó cái kia kiếm nhân, lại làm sao cẩn thận cũng không quá đáng. Có điều coi như hắn lại làm sao lợi hại thì thế nào? Lúc này, 6 người bên trong ngồi ở chính giữa một người lạnh giọng nói rằng, phàm là chúng ta giả thiết mục tiêu, nhất định phải đàng hoàng dựa theo chúng ta đưa ra sắp xếp đến làm việc. Không có bằng không, cũng không có ngoại lệ, cái này kêu là làm, thiên ý khó trái, ha ha thiên ý khó trái. Bỗng nhiên, một tiếng xem thường cười khẽ từ thanh âm động phương hướng truyền đến, 6 người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một thân màu xanh lam quan phục Dạ Vị Minh tự trong động chậm rãi mà ra. Một đám người ô hợp, player mà thôi, lại cũng dám tự gọi thiên ý, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? PS, chương mới xong xuôi, xin lỗi, tấu chương là 3.000 tự, xem như là bồi thường đi. Cầu vé tháng, cách chương.